365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 136, nó không phải con anh. Gocchuyenaudio.com, đừng có động vào tôi. Diệp Tiểu Tịch cắn chặt môi, khóe mắt hoe hoe đỏ. Dừng xe lại, tôi muốn xuống. Diệp Tiểu Tịch gạt tay anh ra rồi đẩy cửa xe, nhưng cửa đã khóa chặt. Long Mộ Thần nhìn cô mà lòng đau khôn tả. Anh không ngờ cô lại đau khổ đến mức này. Hai mắt cô đỏ au nhìn là biết đã khóc rất lâu, và cô bé phấn chấn của anh Tiểu Thụy đi trông thấy. Anh nắm tay Diệp Tiểu Tịch rất đỗi dịu dàng, thế mà cô lại hít một hơi thật sâu như đau đớn lắm. Long Mộ Thần tái mặt cúi đầu nhìn, ngón tay của Diệp Tiểu Tịch sưng lên đỏ chót. Sao thế này, em bị thương khi nào? Sắc mặt anh thay đổi hẳn, chẳng liên quan gì đến anh. Diệp Tiểu Tịch rút tay về trong căm tức, nỗi ấm ức trong đáy lòng lại cuộn trào như lũ phá đê. Mở cửa ra cho tôi xuống. Long Mộ Thần nói đầy quan tâm, mình đi bệnh viện xem vết thương của em thế nào cái đã. Tôi không đi, cô quay đi rất lạnh lùng, anh đi mà ở bên cạnh Dương Huyền Dung đi, cô ta có thai con của anh đấy, đứa bé trong bụng Dương Huyền Dung không phải là của anh. Long Mộ Thần không nói thêm lời vô nghĩa mà đánh thẳng vào chủ đề chính. Diệp Tiểu Tịch giật mình, cô cứ nghĩ Long Mộ Thần sẽ lấy cớ bằng trăm ngàn lý do, lại chẳng ngờ anh không hề thừa nhận. À, Long Mộ Thần, anh không thấy bây giờ anh nói hơi bị muộn rồi à? Diệp Tiểu Tịch cười lạnh. Nếu anh nói với cô câu này từ tối hôm qua thì cô tin đấy. Nhưng bây giờ cô chẳng thể tin anh được nữa rồi. Cô nói tiếp, không phải con anh mà anh quan tâm thế. Anh đừng nói với tôi anh làm thế vì cô ta là bạn của anh không muốn cô ta tổn hại danh dự nên mới diễn kịch cùng cô ta nhé. Danh dự của cô ta thì liên quan gì đến anh? Long Mộ Thần nói rất thản nhiên. Tiểu Tịch, anh đưa cô ta đi bệnh viện làm giám định DNA lại lần nữa để chứng minh trong sạch của mình mà thôi. Diệp Tiểu Tịch giật mình kinh ngạc, cô đã hạ quyết tâm dù anh có giải thích thế nào cũng không tin, nhưng lời anh nói lại khiến cho quyết tâm nơi cô dao động. Làm mỗi cái giám định mà mất cả đêm à, Diệp Tiểu Tịch cáu ầm lên. Nét kinh ngạc thoáng hiện trong đáy mắt Long Mộ Thần, rồi ánh mắt anh dịu dàng đi hẳn. Anh mỉm cười, Tiểu Tịch em đang ghen đấy à, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Diệp Tiểu Tịch nói với giọng lạnh lùng. Anh nghĩ thế nào thì nghĩ, hai người muốn làm gì thì làm, anh thích đi chăm sóc cô ta thì đi luôn đi, quấn lấy tôi làm gì nữa. Anh có đi chăm sóc cô ta đâu, biết cô còn đang hiểu lầm, Long Mộ Thần cố gắng giải thích. Cô ta muốn bỏ đứa con, anh phải trông chừng cô ta thật chặt. Tiểu Tịch, đây là cái bẫy, nếu như cô ta phá thai thật thì anh không còn cách nào để chứng minh mình trong sạch nữa. Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng. Lúc trước cô cả giận mất khôn nên chẳng thèm nghe Long Mộ Thần giải thích, nhưng bây giờ hơi bình tĩnh lại thì ít ra cô cũng hiểu đôi điều. Sao hôm qua anh không nói? Diệp Tiểu Tịch cau mày. Hôm qua anh lo sốt vó vì Dương Huyền Dung, chẳng nói chẳng rằng với cô đã ôm cô ta đi mất. Đã thế, anh còn không tin cô nữa chứ? Vừa nghĩ đến chuyện này thôi là Diệp Tiểu Tịch đã thấy ấm ức lắm rồi. Hôm qua anh không có cơ hội giải thích. Tiểu Tịch, anh biết rõ, không phải là em đẩy cô ta xuống nước. Long Mộ Thần nhìn cô đăm đăm, từng lời đều yêu thương vô hạn. Thế nhưng nhất định Dương Huyền Dung đã liên hệ sẵn cả bác sĩ và bệnh viện để thực hiện bước tiếp theo rồi, cho nên anh phải mau chóng đưa cô ta đến bệnh viện trong tầm mình khống chế. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng mở to đôi mắt, nguyên nhân chính làm cho cô ấm ức là vì cô nghĩ Long Mộ Thần không tin tưởng mình. Thế nhưng, anh không hoài nghi cô chút nào sao? Diệp Tiểu Tịch thấy lòng mình rối như tơ vò. Long Mộ Thần không gạt cô, hơn nữa anh đã nói đến nước ấy rồi, cô cũng phải mường tượng ra thôi. Nếu Dương Huyền Dung phá thai thật thì cô không thể thoát cái tội đã đẩy cô ta xuống hồ, và tờ kết quả giám định kia đủ để vu oan cho Long Mộ Thần mà anh chẳng thể nào thanh minh được. Hôm qua Long Mộ Thần xử lý theo cách thỏa đáng nhất rồi. Thế nhưng, bây giờ anh mới nói thì quá muộn. Tiểu Tịch, anh nắm lấy tay cô rồi vuốt nhẹ lên ngón tay bị thương, sau đó anh lên tiếng, sắc mặt tràn ngập nỗi đau lòng. Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải nghĩ cách vẹn toàn hơn. Lẽ ra anh phải biết Dương Huyền Dung điên cuồng kia sẽ uy hiếp tới an toàn của em mới đúng. Xin lỗi vì em gặp nguy hiểm như thế, mà anh lại chẳng thể ở bên em. Anh biết ư, Diệp Tiểu Tịch đau, đau quá. Tiểu Tịch, anh hứa từ nay về sau sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa. Em có thể tha thứ cho anh không? Anh tựa sát vào cô, đáy mắt sâu hun hút sóng sánh tình thâm vô hạn. Long Mộ Thần, em mở bùa hộ mệnh ra rồi. Cô nói với giọng run run, chấm, cô vốn không định đào sâu vào chuyện kia, thế nhưng nếu cô không biết rõ ràng, thì chẳng lẽ cứ mù tịt mà về bên cạnh anh sao? Sắc mặt Long Mộ Thần hơi đổi, Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi rồi lấy một tấm ảnh ra từ túi áo. Cô mệt lắm rồi, không muốn vòng vo với Long Mộ Thần làm chi? Vòng vo không phải phong cách của cô không làm nổi. Cô bé trên tấm ảnh này là ai? Cô hỏi, cô đã lấy tấm ảnh ấy khỏi cuốn album nọ. Cuốn album ấy để trong phòng làm việc vô cùng quan trọng của anh thế mà lại chỉ khóa bằng một chiếc khóa con đơn giản. Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường, ắt hẳn cô sẽ vô cùng cảm động vì Long Mộ Thần chẳng hề phòng bị với mình. Thế nhưng bây giờ cô chỉ hy vọng mình chưa bao giờ mở chiếc bùa hộ mệnh ấy ra thôi. Sắc mặt Long Mộ Thần tái đi, anh còn đang nghĩ không biết phải nói chuyện này với cô như thế nào thế mà cô đã biết trước rồi sao? Là em phải không? Diệp Tiểu Tịch chớp chớp mắt, dòng nước mắt trong suốt trào ra từ khóe mi. Long Mộ Thần, chúng ta là anh em sao? Tiểu Tịch, anh đã nói với em rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống rồi mà. Long Mộ Thần lấy lại tinh thần rồi nói với chất giọng trầm ấm. Anh cực kỳ nghiêm túc, ngón tay cứng đờ của Diệp Tiểu Tịch hơi thả lỏng ra. Ít nhất chuyện này chứng minh cô vẫn là con gái của nhà họ Diệp. Thế nhưng kết quả này khiến cho lòng cô đau đớn khôn nguôi. Anh ở bên cạnh em vì coi em là thế thân của con gái nhà họ Long à? Diệp Tiểu Tịch hỏi trong tuyệt vọng. Cô vẫn có gia đình mình, nhưng lại mất đi người hàng yêu. Thì ra Long Mộ Thần nhìn cô để tìm lại bóng hình kẻ khác, tình yêu anh dành cho cô nào phải của cô đâu. Long Mộ Thần im lặng hồi lâu. Nếu Diệp Tiểu Tịch đã tìm thấy ảnh chụp rồi thì anh cũng chẳng cần giấu cô làm gì nữa. Tiểu Tịch, anh không coi em là thế thân của bất kỳ ai cả. Anh lấy tấm ảnh từ tay cô rồi nói rất khẽ khàng. Em nghĩ là sẽ có người thứ hai có cái bớt hoa mai độc đáo thế này à, chẳng phải anh nói. Diệp Tiểu Tịch tái mặt đi, Long Mộ Thần có ý gì? Đúng, chúng ta không phải là anh em. Anh khẽ mím đôi môi mỏng rồi nói tiếp. Nhưng em đúng là con gái nhà họ Long, là đứa bé trong tấm ảnh này, cách chương.